Cho dù Nhiếp Vân trước kia chưa từng nghe qua Bát Phương Quán, nhưng với tư cách hoàng đế thế lực lớn lại biết nhiều việc. Loại nơi ở cho 8 thế lực ở lại bình thường đều có nơi cố định cả, mặc dù đối phương không có người đến cũng phải quét dọn tẩy trừ, để tránh bị thế lực khác cảm thấy lãnh đạm. Làm sao có thể bởi vì không có người đến mà cho kẻ khác ở? Cho kẻ khác ở trong trụ sở đặc biệt của Phổ Thiên Hoàng, ta không tới thần nữ phong của các ngươi thì không biết các ngươi không đặt Phổ Thiên Hoàng triều chúng ta vào mắt. Muốn khai chiến với Hoàng triều chúng ta sao? Nhiếp Vân lông mi dương lên. Việc này, quán chủ không nghĩ tới hắn nói câu đầu tiên đã liên quan tới mặt mũi hai thế lực, bị dọa biến sắc. Hắn chỉ là quán chủ, nói trắng ra là tiểu nhân vật chiêu đãi khách quý, trong Hoàng triều chỉ là quan lục phẩm, nếu như bởi vì hắn lãnh đạm mà làm hai thế lực lớn khai chiến, hắn có chết trăm lần cũng không đủ. Một tiểu nhân vật ở chỗ này nghi vấn Hoàng đế Phổ Thiên Hoàng triều, ra sức khước từ, có phải cảm thấy uy nghiêm Phổ Thiên Hoàng triều Phổ Thiên Đại Đế không đủ? Ai cho ngươi lá gan này? Nhiếp Vân hừ lạnh. Bất kể thế nào thì hắn cũng là Hoàng đế Phổ Thiên Hoàng triều, đại biểu thế lực lớn nhất thần giới. Đối phương một tiểu quán chủ dám ra sức khước từ, còn nói không có chỗ ở, lá gan của hắn quá to rồi. Sắc mặt quán chủ khó coi, muốn nói chuyện lại không biết nói cái gì, vội vàng nhìn sang thanh niên xa xa, muốn nhờ hắn trợ giúp. Ha ha, Nhiếp Vân bệ hạ đúng không? Quán chủ nói tình hình thực tế, ngươi là hoàng đế bệ hạ không giả, nơi này là thần nữ phong, không phải thành Vân Châu, muốn đùa nghịch uy phong mời về đi, ở chỗ này ta khuyên ngươi nên ít xuất hiện mới tốt. Thanh niên hiểu ý, vừa cười vừa nói. Ta đang nói chuyện với quán chủ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám chen miệng vào. Nhiếp Vân xoay đầu nhìn sang, hắn cau mày. Ầm ầm, lực lượng vô hình cường đại bao phủ thanh niên. Ngươi dám động thủ với ta? Cảm nhận lực lượng này, thanh niên sững sờ, hắn đứng lên và cười hung tợn. Nhiếp Vân trước mặt gần đây danh khí rất lớn, hắn cho rằng chỉ là tiểu tử mới xuất đạo mà thôi. Bọn họ là cường giả tu luyện vô số năm mới đạt tới loại cảnh giới này. Một kẻ mới xuất đạo dám nhảy nhót đúng là muốn chết. Ầm ầm, vận chuyển lực lượng trong người, hắn bộc phát toàn bộ tu vi. Bảy châu cảnh đỉnh phong. Thanh niên vô thanh vô tức thể hiện lực lượng thiên đạo bảy châu cảnh đỉnh phong giống Nhiếp Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3520, đại náo Bát Phương Quán, thượng, đám động thủ với ta là chuyện ngu xuẩn nhất, quản ngươi có phải Hoàng đế Phổ Thiên Hoàng triều hay không, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Ở bên ngoài nên ít xuất hiện mới tốt, tất cả cần nhờ thực lực nói chuyện, trang bức, chỉ chọc phiền toái. Sau khi nói xong tên thanh niên lập tức ra chiêu, một chiêu làm thiên địa biến sắc. May mắn Bát Phương Quán có lực lượng cường giả đại đế gia trì che đậy thiên đạo, bằng không sẽ làm thiên đạo hàng lâm hạo kiếp. Nói nhảm nhiều quá, Nhiếp Vân cũng không quan tâm, hắn điểm về phía trước. Ông, không gian trước mắt sụp đổ, đầu ngón tay điểm xuống một cái, vừa tiếp xúc đã làm tên thanh niên chấn động, lực lượng hắn không dám tin ập tới. Toàn bộ lực lượng hội tụ vào bàn tay đã tan rã biến thành năng lượng biến mất trong không gian. Nằm xuống đi, hắn nói một câu sau đó lật tay một cái, lạch cạch, thanh niên không có năng lực phản kháng, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, miệng ngậm bùn. Tuy đều là bảy châu cảnh đỉnh phong nhưng Nhiếp Vân ngưng tụ hoàn mỹ giới vực, cường giả chín châu cảnh cũng không phải đối thủ chứng đừng nói là đối phương. Trong mắt Nhiếp Vân, đối phương là tiểu nhân vật tiện tay bóp chết mà thôi. Mau thả ta là thiếu thành chủ. Thành thần binh cái vẫn công tử, ngươi dám làm gì ta là bất kính với thành thần binh chúng ta. Giãy giụa vài cái nhưng không cách nào đứng dậy, thanh niên lập tức gào thét. Thành thần binh, Nhiếp Vân cười, đúng là không phải. Oan gia không tụ đầu, Nhiếp Đồng vừa mới giết một đại đế của thành thần binh, gia hỏa cái vẫn đã lập tức đưa mặt tới, nói thật không đánh không được. Hiện tại có mang bọn ta tới nơi ở chưa? Đánh ngã cái vẫn công tử. Nhiếp Vân không quan tâm đối phương, hắn mỉm cười nhìn quán chủ. Quán chủ bị dọa sợ, trước mắt này che vẫn công tử thế nhưng mà đế cảnh tiềm lực bảng bài danh top 10 siêu cường tồn tại. Một thân tu vi trừ đại đế, có thể đủ thắng quá giải rác không có mấy, một chiêu đã bị đánh ngục xuống. Trước mắt này phổ thiên hoàng triều bệ hạ, tại sao có thể có loại thực lực này? Cho dù hiên thần công tử đứng hàng đầu cũng làm không được a. Mấu chốt là, chính mình mới vừa rồi còn khó xử cường giả thực lực này. Quả thực muốn chết. Địa phương là có, tuy quán chủ không ngừng run rẩy. Tuy cái gì, thật bị người ta chiếm. Ta chỉ là tiểu nhân vật, không có tư cách tranh đấu với người ta. Quán chủ vội vàng nói, bị người chiếm, mang ta đi nhìn xem. Nhiếp Vân không nghĩ tới vừa rồi ra hỏa này nói thật, cũng không phải là cố ý khó xử. Hắn cau mày đứng lên. Bát Phương quán có 8 quán, đã sớm phân cho tất cả thế lực lớn, mỗi nơi tương đương tòa đại sứ của bọn họ, hoàn toàn thuộc về thế lực khác. Đây không phải chu ê ện bí mật, không có nguyên nhân đặc thù, ít khi có người chiếm dụng. Hiện tại có người dám chiếm dụng đã vượt qua hắn dự kiến. Đúng, đúng, quán chủ nào dám nói nhảm, hắn lập tức dẫn đầu. Hắn chỉ là quán chủ mà thôi, Nhiếp Vân dám đánh thê yếu thành chủ thành thần binh mà không lưu tình chút nào. Nếu hắn còn dám nói nhảm, đối phương tuyệt đối dám thu thập mà không giữ lại tình cảm gì. Cho dù chuyện này náo đến thần nữ phong, đoán chừng cũng không ai nói chuyện vì hắn. Dù sao vũ nhục hoàng đế phổ thiên hoàng triều chính là đánh mặt của phổ thiên hoàng triều. Không có đánh chết ngươi tại chỗ đã là nể tình. Bát Phương quán chiếm diện tích bao la, chiếm cứ 8 hướng và có hình bát quái. Phổ thiên hoàng triều nằm ở phía tây, còn chưa tới trước mặt. Quả nhiên nhìn thấy trong đó đèn sáng trưng vô cùng náo nhiệt. Nơi này là trụ sở của Liễu Thiền công tử. Người đến dừng bước, đang định đi vào, hai tên hộ vệ trông cửa rút đao ra ngăn cản. Hai người này là cường giả hoàng cảnh viên mãn, hơn nữa nhìn thực lực đứng hàng đầu trong đồng cấp. Liễu Thiền công tử, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này là nơi của phổ thiên hoàng triều a. Nhiếp Vân nhìn sang, người phổ thiên hoàng triều không tới nên nơi này bị chúng ta chiếm dụng. Thức thời lập tức cút ngay, không nên tự tìm phiền toái. Hộ vệ hừ lạnh, ha ha, thú vị. Không nghĩ tới đối phương chiếm cứ nơi của phổ thiên hoàng còn khí thế hùng hồ như vậy. Nhiếp Vân cười, hắn không nói nhảm và vận dụng tinh thần. Lạch cạch, lạch cạch. Hai hộ vệ nằm trên mặt đất. Hoàng cảnh viên mãn là tiểu nhân vật mà thôi, muốn ngăn cản hắn. Quá buồn cười. Đi vào viên môn, bên trong có tiếng động lớn. Gian phòng đèn đuốc sáng trưng, dường như có người nâng ly cạn chén náo nhiệt. Sở xem ra không ít người. Vào trong xem xét, Nhiếp Vân cười, Nhiếp Đồng đi vào bên trong. Người nào? Còn chưa tới đại sảnh đã có vài người bao vây. Bát Phương quán quá nhiều hộ vệ. Nhiếp Vân lắc đầu, ầm ầm, mấy hộ vệ không kịp phản ứng đã bị đánh bay ra bên ngoài. Ân, trong đại sảnh đang nâng ly uống cạn, uống vui sướng, không nghĩ tới có người tới quấy rối. Hộ vệ nằm trên mặt đất chỉ kịp kêu một tiếng đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy hộ vệ mình bị đánh bay vào trong, tiệc rượu cũng dừng lại. Ba người Nhiếp Vân đi vào, làm càn. Thanh niên sắc mặt âm trầm, quán chủ, hai vị này là ai? Không có ta cho phép đã xông vào, có phải cảm thấy tình tình của ta gần đây quá tốt hay không? Ta, quán chủ sắp khóc, những người này đều là đại lão, hắn không đắc tội nổi với ai. Ngươi chính là Liễu Thiền công tử. Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn qua, không sai, biết rõ ta là ai còn không lập tức xin lỗi. Liễu Thiền công tử lạnh lùng nói, ha ha, Liễu Thiền, xem ra người ta biết rõ ngươi mới tới, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Tên thanh niên bên cạnh cầm chén rượu cười nói, đúng thế, biết ngươi ở đây, không thông truyền vẫn đi vào chính là không đặt ngươi vào mắt. Lại một thanh niên cũng cười, hai người ngồi hai bên trái phải trong đại điện, xem ra Liễu Thiền công tử mở tiệc chiêu đãi hai người này. Người bên trái là Hạo Thiên Lâu Lâu Hư công tử, bên phải đó là Xích Tiêu Sơn Lệ Hồng Trần công tử. Bọn họ đều là sứ giả tới đây cầu hôn. Nhiếp Vân nhìn sang quán chủ run rẩy giải thích. Hạo Thiên lâu lâu hư, Xích Tiêu Sơn lệ hồng trần. Nhiếp Vân mỉm cười. Giờ phút này Nhiếp Vân cũng biết có thể tới đây cầu hôn đều là người thừa kế một phương, thực lực có tiềm lực đạt tới đế cảnh. Nhưng tính sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3521, náo bát phương quán. Hạ tên Liễu Thiền công tử chiếm lấy trụ sở Phổ Thiên Hoàng, mở tiệc chiêu đãi người Hạo Thiên lâu và Xích Tiêu Sơn chính là không đặt hắn vào trong mắt. Như vậy cũng không cần phải khách khí với bọn chúng. Ta hoàng đế Phổ Thiên Hoàng triều đến đây cầu hôn, Nhiếp Vân. Nơi này là bát phương quán lưu lại cho Phổ Thiên Hoàng chúng ta. Tê hu thập sạch sẽ rời đi, mọi người miễn tổn thương hòa khí. Không để ý tới Lâu Hư và Lệ Hồng Trần nói nhả, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Miễn tổn thương hòa khí, ngươi nghe hắn nói cái gì? Sẽ không đả thương hòa khí. Ha ha. Nghe được Nhiếp Vân nói thế, Liễu Thiền công tử như nghe chuyện cười to lớn. Hắn cười to, sắc mặt lạnh lẽo. Muốn tổn thương hòa khí với ta? Hắc hắc, ngươi xứng sao? Đừng tưởng rằng có thể trở thành hoàng đế Phổ Thiên Hoàng triều là có thể diễu võ dương oai. Nói cho ngươi biết, tại thần giới, dưới đế cảnh cũng có rất nhiều cường giả mà ngươi không thể trêu vào. Rất hiển nhiên chúng ta chính là loại người này. Chúng ta ở chỗ này uống rượu, mặc dù có không tuân theo quy định cũ nhưng chỉ là tiểu bối tranh đoạt, trưởng bối sẽ không nhúng tay. Nói cách khác, ở chỗ này đánh ngươi một trận, Phổ Thiên Đại Đế cũng không vì thế mà trừng phạt chúng ta. Cho dù Liễu Thiền công tử ở của ngươi phương, ngươi cũng có thể trước hạ danh thiếp, nói rõ ý đồ đến, sau đó lại dâng bảo vật Phổ Thiên Hoàng triều, chờ hắn thỏa mãn mới rời đi, trực tiếp đánh thuộc hạ của hắn như thế. Không phải tự làm mất mặt sao? Lâu Hư, Lệ Hồng Trần hiển nhiên cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân trực tiếp đả thương người xông vào, lại làm ra chuyện cực đoan như thế. Bọn họ cười ha ha. Tuy danh khí của Nhiếp Vân không nhỏ nhưng trong mắt bọn họ là nhân tài mới nổi. Bằng vào ngọc tỷ trong lãnh thổ Phổ Thiên Hoàng triều có thể làm bọn họ kiêng kỵ một hai. Ở nơi này không tính là cái gì. Đế cảnh tiềm lực bảng đại biểu lực lượng cường đại nhất dưới đế cảnh. Dường như cũng không có tên của hắn. Không có hắn nói rõ thực lực của hắn yếu, có thể tiện tay bóp chết. Loại người này cũng dám tới quấy rối, quấy rầy bọn họ uống rượu, quả thực không biết sống chết. Xem ra ngươi không đi. Nhiếp Vân thở dài một tiếng. Không sai, cho dù ta không đi, ngươi có thể làm thế nào? Cút đi. Liễu Thiền công tử cười lạnh. Được rồi, đã như thế ta sẽ ra tay để các ngươi rời đi. Nhìn thấy đối phương rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Nhiếp Vân không nói nhảm, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Đây là các ngươi tìm chết, cũng không thể trách người khác. Thấy hắn ra tay, Liễu Thiền công tử cũng không có sợ hãi, hắn cười lớn sau đó đấm một cái. Hắn cho rằng Nhiếp Vân nhiều nhất chỉ có thực lực thiên đạo một châu cảnh, căn bản không có đặt hắn vào trong mắt, một quyền này cũng không dùng toàn lực. Chỉ có một thành lực lượng mà thôi. Thấy hắn khinh địch, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Không rõ đối thủ thực lực như thế nào mà dám càn rỡ như thế. Những gia hỏa này thật sự cho rằng thế lực lớn là tồn tại đỉnh phong hay sao? Kỳ thật cũng không trách đám người Liễu Thiền công tử khinh thị như thế. Bất cứ tu luyện giả nào tu luyện cũng cần thời gian tích lũy. Đám người bọn họ đã tiến vào đế cảnh tiềm lực bảng. Nhìn trẻ tuổi nhưng thực tế đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu vạn năm. Nhiếp Vân trong mắt bọn họ chỉ là người may mắn lọt vào mắt xanh của Phổ Thiên Đại Đế mà thôi. Nếu có thực lực sớm có thanh danh hiển hách từ nhiều năm trước. Không có danh tiếng gì, cũng không có bài danh trong đế cảnh tiềm lực bảng cho nên không đáng nhắc tới. Kỳ thật bọn họ suy nghĩ không có sai lầm, chủ yếu do Nhiếp Vân tấn cấp quá nhanh. Nhanh tới mức người ta không dám tin vào mắt mình. Đổi lại nửa năm trước Nhiếp Vân còn không có sức phản kháng bọn họ. Hắn hiện tại đã khác. Luyện hóa Long Dương Đại Đế. Thực lực bản thân hắn là thiên đạo bảy châu cảnh đỉnh phong. Phối hợp hoàn mỹ giới vực. Cái gọi là đế cảnh tiềm lực bảng chẳng khác gì hài tử. Hắc hắc. Ngươi cảm thấy tân tấn hoàng đế Phổ Thiên Hoàng triều có thể kiên trì mấy chiêu trong tay Liễu Thiền công tử? Hai người chiến đấu, Lệ Hồng Trần và Lâu Hư căn bản không có ý thức được Nhiếp Vân cường đại, lúc này cười nói nghị luận. Truyền nhân thần nông, huyết mạch phổ thiên đại đế. Nghe danh khí rất lớn nhưng thực lực nha. Ha ha, Lệ Hồng Trần cười cười. Nửa năm trước ta đạt được tình báo, dường như hắn còn chưa đạt tới hoàng cảnh. Mặc dù có chút thủ đoạn nhưng chỉ có thể đánh nhau với hoàng cảnh viên mãn mà thôi. Có thể trấn áp đám người trong hoàng triều cũng bỏ đi. Chỉ mượn nhờ lực lượng ngọc tỷ nên không đáng giá nhắc tới. Theo ta thấy cho dù Liễu Thiền dùng một thành lực lượng cũng không phải hắn có thể thừa nhận nổi. Có thể kiên trì một chiêu đã là tốt lắm rồi. Ta cũng cho rằng như vậy. Gia hỏa không biết trời cao đất rộng. Thật không biết tại sao Phổ Thiên Đại Đế lại chọn hắn. Ta đoán Phổ Thiên Đại Đế cũng biết không có hy vọng gì nên phái hắn tới cho đủ số. Hai người vừa cười vừa nói. Cho rằng Nhiếp Vân bị đánh bại rất nhanh. Hơn nữa khó mà phản kháng. Đột nhiên bọn họ sững sốt. Toàn thân cứng ngắc. Nụ cười trên mặt bọn họ cứng đờ. Bọn họ cho rằng Liễu Thiền công tử phải thắng không nghi ngờ. Nắm đấm va chạm với một chỉ của Nhiếp Vân đã sụi lơ. Ngay sau đó lực lượng khổng lồ trùng kích. Còn không kịp phản ứng đã nằm trên mặt đất. Ngay sau đó Nhiếp Vân diểm một cái. Phù phù. Liễu Thiền công tử văng ra xa. Hắn ngã ngay cửa ra vào tiểu viện. Muốn đứng dậy nhưng cho dù thế nào cũng không đứng lên được. Việc này. Lệ Hồng Trần, Lâu Hư mở to mắt nhìn. Liễu Thiền công tử có thực lực gì? Tuy không bằng bọn họ nhưng không kém nhiều. Đều đã đạt tới thiên đạo tám châu cảnh. Tuy có chút khinh địch nhưng không tới mức không tiếp được một chiêu đã thảm bại a. Đánh ngã cũng bỏ đi. Mấu chốt là. Đối phương dùng chiêu gì, thuộc tính đại đạo gì thì mình không thấy rõ ràng. Chuyện này có chút đáng sợ. Đối phương dùng một chiêu đánh bại Liễu Thiền công tử. Hai cao thủ như bọn họ không nhìn thấy lực lượng cường đại bộc phát. Không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối khó tin tưởng. Cao thủ, siêu cấp cao thủ. Chẳng lẽ đã đạt tới đế cảnh. Trước kia hồng vân đầy trời, là hắn tấn cấp. Không đúng, nếu hắn là đế cảnh sẽ không tới đây. Trong nội tâm không ngừng suy tính, hai người không còn bình tĩnh như trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3522, gặp lại Đạm Thai Lăng Nguyệt thượng, còn chưa ra tay nhưng bọn họ đã biết thực lực thiếu niên trước mặt mạnh hơn mình nhiều. Vừa rồi bảo các ngươi đi nhưng không đi, hiện tại muốn đi cũng phải giống tên Liễu Thiền công tử kia. Sau khi đánh ngã Liễu Thiền công tử, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía hai người, khẽ vươn tay bắt lấy bọn họ. Dù sao cũng đã động thủ, cũng không cần cố kỵ. Vù vù, hai tiếng gào thét vang lên, hai người Lệ Hồng Trần, Lâu Hư còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhiếp Vân ném đi như ném hai con gà. Bọn họ ngậm bùn ngã dưới đất. Nhìn thấy đám người Liễu Thiền công tử, Lệ Hồng Trần, Lâu Hư bị Nhiếp Vân tiện tay ném ra ngoài. Không có tư cách so chiêu, quán chủ đứng gần đó run rẩy không nhẹ. Bảy đại công tử tiến vào Bát Phương Quán, mỗi người đều có tu vi kinh thiên, có được lực lượng cường đại tới cực điểm, cũng có bối cảnh kinh người, mỗi người dậm chân một cái cũng làm mặt đất chấn động mạnh. Trước mặt bọn họ, quán chủ chỉ là cường giả hoàng cảnh viên mãn chẳng khác gì con sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới. Nàng xem ra chỉ có cường giả đại đế mới có thể đánh bại. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị trước mắt tiện tay có thể giải quyết tất cả. Hắn có thực lực gì? Vừa rồi là cái vẫn công tử bị trừng phạt, đối nghịch với cường giả như vậy chẳng phải tìm chết sao? Như thế nào? Nghe được nàng kinh hô, Nhiếp Vân nhìn qua. Không có gì. Quán chủ đã giật mình, vội vàng khoát tay. Bọn họ đều là người thừa kế của thế lực lớn, nếu đả thương bọn họ, có phải hay không? Có phải không tốt hay không? Không sao, vừa rồi ngươi cũng nghe nói, lần này tới cầu hôn là vạn bối tranh đấu, đại đế sẽ không nhúng tay, chỉ cần ta không có đạt tới đế cảnh, bọn họ sẽ không có tư cách ra tay. Nhiếp Vân khoát khoát tay, với hắn mà nói thiệt tình không sao cả. Bọn họ không khi dễ chính mình mặc kệ không quan tâm, nhưng khi dễ tới cửa, không phản kháng không phải phong cách của hắn. Lại nói tài nghệ không bằng ngươi, tổn thương thì tổn thương, nếu như đại đế của đối phương thực có can đảm đến tìm phiền toái, hắn không ngại chém giết giống Long Dương đại đế. có Nhiếp Đồng và Thánh Sơn, cho dù là Hiên Viên Đại Đế cũng không làm hắn sợ, càng không cần nói tới những người khác. Nói thế không sai, ngươi đắc tội nhiều thế lực như vậy. Nói đến đây quán chủ dừng lại. Tranh đấu bình thường không có gì, ngươi không phải đánh một mà là đánh một đống. Đồng thời đắc tội Thành Thần Binh, Hạo Thiên Lâu, Xích Tiêu Sơn và Huyền Cực Điện. Ngươi đã đắc tội bốn thế lực lớn của thần giới, còn nói không có việc gì. Được rồi, ngươi bây giờ nên nói tình huống cầu hôn cho ta biết. Nhiếp Vân cười khoát tay, đắc tội. Nói thật, thần giới cửu đại thế lực có quan hệ tốt với nhau sao? Chỉ đánh người thừa kế mà thôi, một khi chính mình tấn chức đại đế, cho dù bọn họ muốn gây phiền toái cũng cần có can đảm mới được. Quán chủ không dám lãnh đạm, vội vàng nói rõ chi tiết một lần. Nghe quán chủ nói xong, sắc mặt Nhiếp Vân khó nhìn. Căn cứ thời gian suy tính, hắn tiến vào Vô Biên Thâm Uyên, thần nữ Phong đã công bố tin tức Đạm Thai Lăng Nguyệt muốn kiếm chồng. Hiện tại Đạm Thai Lăng Nguyệt được xưng đệ nhất mỹ nhân thần giới, lại là đệ tử thân truyền của Đế Huyền, thiếu phong chủ thần nữ Phong. Một khi tin tức kẻn rể truyền đi đã làm thế lực lớn chú ý. 3 tháng trước, 7 thế lực lớn đưa nhiều tuấn tài tới thần nữ Phong. Trải qua 3 tháng thời gian, rốt cuộc Đế Huyền cũng nói tiêu chuẩn kẻn rể trong mấy ngày nay muốn cưới Đạm Thai Lăng Nguyệt cần thông qua 3 khảo hạch. Cửa thứ nhất, tỷ thí tu vi. Tỷ thí đã an bài tốt, hôm nay sẽ đánh một tờ ơ ẩn, ngày mai sẽ quyết ra quán quân chân chính. Cửa thứ hai, Đế Huyền không có nói ra nhưng kết hợp tin tức quán chủ biết, đã biết rõ phải thuận lợi tiến vào tiểu viện của Đạm Thai Lăng Nguyệt. Về phần cửa thứ ba là cái gì, Đế Huyền chưa nói nên không ai biết. 3 cửa ải khảo hạch đều phải được Đế Huyền thỏa mãn mới tính xong qua khảo hạch. Đương nhiên, cuối cùng gả Đạm Thai Lăng Nguyệt cho ai cũng là Đế Huyền nói tính toán. Đế Huyền, Nhiếp Vân hừ lạnh, cuối cùng chỉ là Đế Huyền nói tính toán. 3 khảo hạch tính là cái gì? Trận đấu tỷ thí đã bắt đầu, Phổ Thiên Hoàng Triều cũng không tham gia, cho nên dựa theo đạo lý bình thường, bệ hạ đã không có tư cách cầu hôn. Quán chủ cẩn thận lên tiếng, cái gọi là cầu hôn giống như báo danh, bỏ qua thời gian báo danh, ngươi ta đã so tài mà ngươi còn muốn đấu sao? Nói cách khác, Nhiếp Vân hiện tại mới đến, đã muộn. Cho dù Đạm Thai Lăng Nguyệt chọn rể cũng chỉ chọn 7 người kia, lợi hại hơn nữa có lợi ích gì? Ngươi có thể gặp Đạm Thai Lăng Nguyệt. Không để ý tới quán lời nói, Nhiếp Vân nhìn qua. Có thể, quán chủ gật đầu, người khác không gặp được. Hắn là quán chủ Bát Phương Quán, là một trong những người phụ trách kén rể lần này vẫn có thể gặp nàng. Vậy thì tốt, ngươi dẫn ta đi tìm nàng. Nhiếp Vân nói. Tìm nàng, quán chủ lắc đầu, tìm thiếu phong chủ vô dụng, lại nói cho dù tìm được nàng cũng sẽ không gặp ngươi, ít nhất trong 3 tháng qua thiếu phong chủ không gặp ai cả, ngay cả hiên thần công tử xếp thứ nhất đế cảnh tiềm lực bảng cũng bị ngăn cản ngoài cửa, ngươi vừa tới làm sao gặp được, ngươi chỉ để ý mang ta đi thôi, có gặp hay không cũng không cần ngươi xen vào. Nhiếp Vân khoát tay. Quán chủ muốn cự tuyệt nhưng nghĩ đến đám người Lệ Hồng Trần, Lâu Hư thê thảm như thế nên do dự. Thiếu niên trước mắt còn dám đánh người thừa kế thế lực lớn, không đáp ứng, khẳng định không có quả ngon để ăn. Vậy được rồi, ta chỉ có thể dẫn ngươi tới bên ngoài thiếu chủ Phong, nàng có gặp ngươi hay không sẽ do nàng quyết định. Quán chủ cũng phải nói rõ trước, sợ đến lúc đó đối phương không gặp lại trách lên người mình. Ân. Nhiếp Vân mặc kệ quán chủ đùa nghịch tâm cơ gì, hắn cũng không quan tâm. Đạm Thai Lăng Nguyệt đang ở trong thần nữ Phong, hắn thân là hoàng đế Phổ Thiên Hoàng Triều xông vào sẽ dẫn phát song phương mâu thuẫn. Hắn chỉ gặp nàng, muốn xem suy nghĩ của nàng mà thôi. Chỉ có thể dùng biện pháp đần như thế. Đi thôi, hiện tại ta mang ngươi đi qua. Quán chủ thở ra một hơi, lập tức đi ra ngoài. Nhiếp Đồng, ngươi ở lại nơi này chờ ta. Hắn bàn giao với Nhiếp Đồng một tiếng. Nhiếp Đồng là cường giả đế cảnh, hơn nữa thực lực không có hoàn toàn củng cố. Đám người cái vẫn, Lâu Hư nhìn không ra nhưng vừa tiến vào thần nữ Phong sẽ bị phát hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3523, gặp Đạm Thái Lăng Nguyệt. Hạ thân là cường giả đế cảnh tiến vào hang ổ đối phương lại không nói trước, gây chuyện không tốt sẽ gây ra hiểu lầm. Đạm Thái Lăng Nguyệt là đệ tử đế huyền có đại ân với nàng, nếu như có thể giải quyết hòa bình thì tốt nhất. Ca ca coi chừng. Nhiếp Đồng cũng biết loại tình huống này, hắn dặn dò một câu, yên tâm đi. Nhiếp Vân cười cười, hắn theo sát quán chủ bay về hướng thần nữ phong. Thành thần nữ nằm ngay chân núi thần nữ phong, thực lực hai người không kém, chỉ bay mấy giây là tới sườn núi. Dọc theo đường núi đi 7-8 phút đã tới trước một tiểu viện. Nhiếp Vân bệ hạ, thiếu phong chủ đang ngủ trong tiểu viện, làm phiền ngươi chờ nơi này, ta đi thông truyền, xem nàng có gặp ngươi hay không. Quán chủ nói, ân, chờ một chút, ngươi trở ra, đừng nói ta là ai, trực tiếp biểu thị chiêu kiếm pháp này cho nàng xem. Nhiếp Vân suy nghĩ sau đó điểm một chỉ, một bộ kiếm pháp xuất hiện trên không trung. Thần nữ phong, thiếu phong chủ, quán chủ bát phương quán cầu kiến. Một thị nữ đi tới, nếu như là giúp người khác tặng đồ thì đừng cho nàng vào. Đạm Thái Lăng Nguyệt cau mày nói ra, quán chủ bát phương quán phụ trách tiếp đái 8 thế lực lớn cầu hôn, mỗi lần tới đều mang theo tặng lễ của đám người kia, nàng cảm thấy phiền. Nếu như không phải đế huyền bàn giao, chỉ sợ vừa nghe tới tên đã đánh quán chủ ra ngoài. Quán chủ nói, lần này không phải đến tặng đồ, là có người muốn diễn luyện một bộ kiếm pháp cho ngươi xem. Thị nữ biết rõ tính tình của tiểu thư, vội vàng nói, diễn luyện kiếm pháp. Trong mắt Đạm Thái Lăng Nguyệt sinh ra chán ghét. Không cần, ngươi bảo quán chủ đi đi, nói ta tu luyện công pháp không thích hợp với kiếm pháp, cưỡng ép tu luyện sẽ tổn hại tu vi. Từ khi đám tuấn tài tới bát phương quán, vì tiếp cận nàng đã dùng các loại thủ đoạn như tặng quà, tặng công pháp và chân bảo, tặng cả thần thù. Mỗi ngày đều có tuấn tài tặng đồ, những vật này đưa ra ngoài sẽ oanh động thần giới nhưng với nàng mà nói lại không muốn nhận. Một khi tiếp nhận, chẳng khác nào đồng ý người này, tất nhiên sẽ đưa ra yêu cầu quá phận hơn. Nếu như Đạm Thái Lăng Nguyệt không có khôi phục trí nhớ, nàng không có chút lực kháng cự với đám người này. Sau khi khôi phục trí nhớ nội tâm chỉ có một người, làm sao có thể tiếp nhận tâm ý kẻ khác chứ? Lần trước chính mình quát lớn quán chủ bát phương quán một trận, bảo nàng không muốn nhận quà, vốn tưởng rằng sẽ nghe lời không nghĩ tới lại tới lần nữa. Diễn luyện kiếm pháp, chẳng phải muốn cho ta học sao? Nhớ kỹ ân tình tặng kiếm pháp sao? Không có ý tứ, không có hứng thú. Vâng, thị nữ lui về phía sau vài bước, vừa muốn đi ra ngoài đuổi quán chủ rời đi, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thiếu phong chủ cứu mạng a! Quán chủ đi vào phòng và quỳ rạp xuống, hắn khóc lớn, nếu như ngươi không nhìn bộ kiếm pháp kia, người bên ngoài nhất định giết ta, giết ngươi. Có kẻ can đảm làm thế trong thần nữ phong sao? Đạm Thái Lăng Nguyệt khoát tay, nàng cảm thấy quán chủ đang phô trương thanh thế muốn nàng xem kiếm pháp gì đó. Giết quán chủ, đây là nơi nào? Hang ổ thần nữ phong, rất nhiều tuấn tài cầu hôn có địa vị không thấp nhưng không dám sằng bậy. Lại nói mục đích của bọn họ là đạt được mình ưu ái, uy hiếp giết người. Nhất định sẽ làm cho mình chán ghét. Nếu như ta không làm xong yêu cầu của hắn, hắn sẽ giết a. Nhớ tới thiếu niên kia, quán chủ sợ hãi không nhỏ. Đối phương đánh ngã 4 tuấn tài của 4 thế lực lớn mà không hề cố kỵ. Hắn chỉ là tiểu quán chủ mà thôi. Giết liền giết, chẳng lẽ còn có kẻ xuất đầu hay sao? Thật lớn mật, hối lộ không thành sửa uy hiếp sao? Đạm Thái Lăng Nguyệt cau mày. Vốn nàng cho rằng quán chủ nói ngoa, hiện tại thấy ánh mắt sợ hãi của hắn liền hiểu rõ. Đám tuấn tài lúc trước vì gặp mình nên tranh nhau hối lộ quán chủ, chẳng lẽ lại bởi vì mình không gặp nên sửa hối lộ thành uy hiếp? Nếu dám làm thế, lá gan kẻ này không nhỏ. Quả thực không đặt thần nữ phong vào trong mắt. Thiếu phong chủ đừng nóng giận. Hắn bảo ta diễn luyện kiếm pháp cho ngài xem, sau khi xem xong có thể quyết định tiếp. Cảm nhận được áp lực trên người Đạm Thái Lăng Nguyệt cực kỳ cường đại, quán chủ run rẩy và giải thích. Tốt, ngươi diễn luyện a, ta muốn xem ai cho hắn lá gan này. Đạm Thái Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Vâng, quán chủ rụt cổ lại, cũng chỉ cầm kiếm sau đó vẽ lên không trung, một đạo kiếm ý lập tức phá không bay ra. Nói thật, quán chủ cảm thấy kỳ quái. Vốn tưởng rằng người trẻ tuổi kia khác những người khác sẽ xuất ra bí tịch thất truyền nào đó đưa cho thiếu phong chủ. Kết quả, thi triển ra chỉ là kiếm chiêu bình thường. Chiêu số này ngay cả nàng vừa nhìn cũng học được. Loại kiếm chiêu này tùy tiện có thể tìm được trong thần nữ phong. Bảo hắn diễn luyện cho thiếu phong chủ xem là muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng thiếu phong chủ không có kiến thức, sẽ bị một bộ kiếm pháp bình thường hấp dẫn. Nội tâm vô cùng nghi hoặc, cũng không dám nghi vấn, đành phải làm theo từng bước biểu thị cho Đạm Thai Lăng Nguyệt xem. Thi triển xong kiếm ý, quán chủ vốn tưởng rằng thiếu phong chủ sẽ cười nhạo nói mình không kiến thức, thuận tiện đuổi chính mình rời đi, ai ngờ không nghe thấy lời nào, ngẩng đầu nhìn lên lập tức giật mình. Chỉ thấy thiếu phong chủ vốn không thèm quan tâm lại kích động, sắc mặt nàng hưng phấn đỏ rực, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Thiếu phong chủ, thấy bộ dạng của nàng như thế, quán chủ sững sờ tại chỗ. Thiếu phong chủ gần đây hỉ nộ không lộ ra ngoài, tại sao biến thành như thế? Là ai dạy ngươi kiếm pháp này? Còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe giọng nói lo lắng của thiếu phong chủ vang lên. Hôm nay sứ giả Phổ Thiên Hoàng triều tới cầu hôn, Phổ Thiên Hoàng đế, Nhiếp Vân bệ hạ. Quán chủ không dám giấu giếm, vội vàng nói: Nhiếp Vân, hắn ở đâu? Sắc mặt Đạm Thai Lăng Nguyệt đỏ rực, đang ở ngoài tiểu viện. Quán chủ còn chưa nói xong đã cảm thấy thấy hoa mắt, thiếu phong chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Thiếu phong chủ làm sao thế? Quán chủ trợn mắt không dám tin. Không biết, đi ra ngoài gặp người kia. 3 tháng qua dù tuấn tài nào tới gặp, cấp cho nhiều lễ vật quý trọng nhưng thiếu phong chủ đều chẳng thèm ngó tới, cũng không quan tâm. Hôm nay bản thân mình diễn luyện kiếm pháp bình thường thì nàng đã lao ra. Thiệt giả? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3524, luận bàn không riêng quán chủ không tin, rất nhiều thị nữ đứng xa xa cũng giật mình. Thiếu phong chủ không phải không quan tâm kẻ nào hay sao? Lần trước Hiên Thần công tử đứng đầu đế cảnh tiềm lực bảng tới cũng không được nàng chú ý. Tại sao một hoàng đế Phổ Thiên Hoàng triều tới lại đi ra ngoài? Chẳng lẽ bộ kiếm pháp kia là bí tịch tuyệt thế? Vừa suy nghĩ như thế đôi mắt quán chủ sáng ngời. Có thể làm cho thiếu phong chủ không quan tâm mọi chuyện kích động như thế, chẳng lẽ lại đạt tới cấp độ đại đế? Không đúng, thật như thế sao? Tại sao tu luyện nhẹ nhõm như thế? Chẳng có cảm giác phức tạp gì. Quán chủ lâm vào xoắn suýt vô hạn. Bên ngoài thần nữ phong, Nhiếp Vân đứng thẳng. Hắn không biết Đạm Thai Lăng Nguyệt có tới hay không. Trí nhớ thứ hai thức tỉnh chỉ là hắn suy đoán, nương theo thời gian càng dài càng không tự tin. Vạn nhất nàng không có thức tỉnh trí nhớ thì sao? Vạn nhất trí nhớ của nàng lại bị đế huyền phong ấn thì sao? Nếu như không như vậy, vì sao nàng lại kẻn rể khắp thần giới? Càng nghĩ càng cảm thấy khẩn trương. Đối mặt với chuyện này, cho dù có thực lực có 102 thần giới thì sao? Hô! Lúc đang nghĩ ngợi lung tung, trước mắt có cơn gió thổi qua, một thân ảnh xuất hiện trước mặt. Nguyệt Nhi! Nhận ra, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Nhiếp Vân! Đạm Thai Lăng Nguyệt tươi cười. Lúc này nàng lao về phía trước ôm hắn, nạp vật thế giới. Trên một ngọn núi, Nhiếp Vân ôm chặt Mờ Thai Lăng Nguyệt. Trời xanh khấp huyết, đế vẫn hạo kiếp. Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn người ngọc trước mặt. Hai người gặp mặt nhau sau đó tiến vào nạp vật thế giới. Kể ra tâm sự khi ly biệt, không nghĩ một đêm qua nhanh, căn bản không cảm thấy thời gian trôi qua. Trò chuyện vì sao lại có chuyện kén rể. Đạm Thai Lăng Nguyệt nói tới chuyện đế vẫn hạo kiếp. Đế vẫn hạo kiếp, Nhiếp Vân đã từng nghe nói qua nhưng chưa ai nói tỉ mỉ, cũng chỉ kiến thức nửa vời. Cụ thể thế nào ta không rõ ràng, nghe nói cường giả đại đế sẽ vẫn lạc trong hạo kiếp. Liên lụy bí mật đại đế, thần giới không cách nào nói tỉ mỉ, trong nạp vật thế giới sẽ không có hạn chế. Đạm Thai Lăng Nguyệt biết rõ cũng không nhiều, nghe một hồi Nhiếp Vân hiểu ra. Có lẽ chính là kỷ nguyên chung kết theo lời Bạch Tu Ông nói. một kỷ nguyên đến thời khắc cuối cùng, thần giới vì bảo vệ tánh mạng sẽ nghĩ biện pháp thôn phệ đại đế, thôn phệ cường giả nhân loại. Cái gọi là đế vẫn hạo kiếp chính là như thế, bởi vì như vậy vô số tiền bối mất đi tung tích, sống chết không rõ, thần nông đại đế cũng không biết tung tích. Khó trách nghĩ biện pháp quan hệ thông qua, xem ra những đại đế này cũng cảm nhận được kỷ nguyên sắp kết thúc, vì bảo vệ tính mạng của mình nên ôm nhau với thế lực khác. Thần giới cửu đại thế lực nhìn như bình an vô sự, trên thực tế lại kiêng kỵ lẫn nhau, ma sát lẫn nhau, cho dù đại đế cũng không thể thản nhiên đối mặt nhau. Không có kết nối chắc chắn, muốn hai thế lực liên hệ với nhau là không có khả năng. Nguyên nhân chính vì như thế, Đạm Thai Lăng Nguyệt là nhân tuyển có 102. Một năm qua của ta rất đơn giản, trừ tu luyện chính là tu luyện. Sư phụ rất tốt với ta, được quán đỉnh tăng lên, thậm chí mở ra thời không giới cho ta đi vào. Bên ngoài hơn một năm nhưng trong thời không giới đã trôi qua ngàn vạn năm. Bằng không ta không thể nhanh chóng đạt tới thiên đạo cảnh. Không thèm nghĩ tới chuyện cầu hôn, Đạm Thai Lăng Nguyệt nói ra quá trình của mình. Thời không giới. Nhiếp Vân gật đầu. Hắn tấn cấp nhanh là nhờ vào hoàn mỹ giới vực cường đại, có thể vô hạn thôn phệ năng lượng. Đạm Thai Lăng Nguyệt chỉ dùng hơn một năm tấn cấp thiên đạo cảnh, thậm chí thực lực không thấp hơn mình, vốn tưởng rằng cũng có huyền bí đặc thù gì, thì ra nguyên nhân là như thế. Đại đế bố trí thời không giới tuy không vững chắc như nạp vật thế giới nhưng thời gian có thể tăng lên ngàn vạn lần. Đạm Thai Lăng Nguyệt thân là thiên đạo sư, thiên phú vốn cường đại, thời gian ngàn vạn năm tu luyện tới thiên đạo cảnh cũng không khó. Chuyện của Đạm Thai Lăng Nguyệt không phức tạp. Sau khi theo đế huyền trở lại, thần nữ phong đã bắt đầu tu luyện, cũng không có biến hóa gì. Sau khi ngươi rời đi ta đã tới thành Vân Châu. Nhiếp Vân bắt đầu giảng thuật chuyện của mình. Hắn trải qua phức tạp hơn Đạm Thai Lăng Nguyệt nhiều, cũng đặc sắc hơn không ít. Đạm Thai Lăng Nguyệt nghe được hắn trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhiều lần thiếu chút nữa đã chết. Trên dung nhan hoàn mỹ mang theo khẩn trương, cầm chặt tay Nhiếp Vân không thả ra. Sau khi nói cho nàng nghe hắn đạt được Nguyên Dương Đế Quân và Phổ Thiên Đại Đế thưởng thức, trở thành Hoàng Đế Bệ Hạ thì nàng phi thường cao hứng. Vạn giới động thiên, vô biên thâm uyên. Nhiếp Vân không có giấu giếm huyện Bích Lạc Tiên Tử, cũng nói rõ chi tiết. Nếu không có Bích Lạc Tiên Tử, ta đã không thể gặp lại ngươi, ta sẽ cảm tạ nàng, làm sao trách tội chứ? Đạm Thai Lăng Nguyệt cười nói. Vốn Nhiếp Vân lo lắng nàng sẽ tức giận, nghe nói như thế liền thở ra một hơi. Ngươi ngưng tụ ra hoàn mỹ giới vực. Sau khi Đạm Thai Lăng Nguyệt nghe hắn nói ngưng ra hoàn mỹ giới vực liền hưng phấn đỏ mặt. Hoàn mỹ giới vực chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong lịch sử của thần giới chưa từng có ai thành công, không nghĩ tới phu quân của mình lại thành công. Biết rõ tin tức này, Đạm Thai Lăng Nguyệt còn cao hứng hơn cả mình ngưng tụ hoàn mỹ giới vực. Ngươi ngưng tụ giới vực là gì? Nhìn thấy nàng cao hứng như thế, Nhiếp Vân cười cười, hỏi. Ta là thiên đạo giới vực. Đạm Thai Lăng Nguyệt nói. Thiên đạo giới vực. Nhiếp Vân sững sờ. Đúng thế, giới vực của ta rất cường đại. Đạm Thai Lăng Nguyệt cười. Kỳ thật không cần nàng nói Nhiếp Vân cũng có thể đoán được. Giới vực cường đại hay không có quan hệ với đẳng cấp đại đạo lĩnh ngộ. Lúc trước Nhiếp Đồng chỉ lĩnh ngộ kiếm đạo đã vô địch đồng cấp. Càng không cần nói nàng. Thiên đạo chính là đại đạo bài danh thứ ba. Nó cực mạnh. Có thể đoán được Đạm Thai Lăng Nguyệt tấn chức đại đế còn mạnh hơn cả Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế có dung hợp đại đạo nhưng cũng không thể xếp tới top 10. Đạm Thai Lăng Nguyệt dùng đại đạo bài danh thứ ba đột phá. Một khi đột phá thực lực cực mạnh, tuyệt đối có thể nói đứng đầu đế cảnh. Đúng rồi, thực lực của ngươi hiện tại là gì? Biết rõ nàng tấn cấp lực lượng thiên đạo, Nhiếp Vân hỏi thăm. Mặc dù biết nàng đã đạt tới thiên đạo cảnh, không động thủ cũng không biết mấy châu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3525, ba chiêu, hạ, ta đã đạt tới cửu châu cảnh đỉnh phong. Chính bởi vì như thế sư phụ mới bảo ta ra khỏi thời không gian trở lại thần giới, cảm ngộ thần giới biến hóa, tìm cơ hội đột phá. Đạm Thai Lăng Nguyệt cười nói. Cửu châu cảnh đỉnh phong, Nhiếp Vân tắc lưu ỡi. Loại thực lực này cho dù hiên thần đứng đầu đế cảnh tiềm lực bảng cũng không phải đối thủ của nàng.